Chương 11, các đại lao giải thích. Về nhà, ăn cơm trưa. Mạc Bạch liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình, khóa trái cửa phòng. Nhớ lại trước xảy ra sự kiện quỷ dị, hắn chân mày hơi nhíu lên. Cái bóng đen kia, rốt cuộc là cái gì? Hắn mục tiêu là người nào? Chính mình vẫn là muội muội, hay hoặc là cái kia nhìn đần độn nữ thanh niên còn nữa? Trước cho mình phát cảnh cáo tin nhắn ra hỏa, hắn làm sao biết chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng? Mê đoàn những vấn đề này giống như là từng cái mê đoàn quanh quẩn tại Mạc Bạch nội tâm. Tính, chính mình không nghĩ ra được, hay là tìm các đại lao thảo luận một chút đi. Mở ra máy vi tính sách tay, trực tiếp đăng nhập chim cánh cụt hảo. Hắn chỉ có hai cái đàn, đều có mới tin tức nhắc nhở. Đầu tiên mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn, bên trong tin tức vậy mà vượt qua 99. Mạc Bạch hiếu kỳ bay vùn vụt nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện bên trong tin tức phần lớn đều là ngựa tre là đại móng heo cùng với thành viên mới cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ lẫn nhau, mà như nở dê người kha cờ thỉnh thoảng ở trong đó trộn mấy câu. Ngoa y y muốn, hai người này vậy mà cùng một thế giới cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ xuất từ người qua đường vai chính dưỡng thành phương pháp, là trong đó trọng yếu nữ chính xác chi một, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Đối với thân phận nàng, Mạc Bạch từ nàng vào đàn ngay từ đầu còn kém không nhiều biết. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, ngựa tre là đại móng heo vậy mà cũng là bọn hắn cái thế giới kia một thành viên, càng xác thực điểm tới nói, cũng là trọng yếu một trong nữ chính ẹ gì gì. Spencer. Sa hỏa mù dạ khó trách nàng sẽ gọi cái này nít nảm ạ kỳ tổ mỏi ạ, là đại móng heo sao có thể, rất tao khí. Sa hỏa mù dạ cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cái này hai tiểu nữ. Không chỉ là tại thế giới hiện thực sẽ nhìn nhau không vừa mắt, tại trong đám cũng một mực ở lẫn nhau hận. Như nở dê người kha cờ khuyên đều không khuyên nổi. Mà còn quang đánh chữ nói còn không đã quyển, cái này hai gia hỏa lại còn mở ra giọng nói tới lẫn nhau phun bất quá đáng thương xạ hỏa mù dạ không phải cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ kia đen dài thẳng độc lưỡi xấu bụng mọi đối thủ, nghe cuối cùng giọng nói kia thật là đều muốn khóc lên. Thấy vậy tình huống, Mạc Bạch quả quyết ra tay. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ bị quản lý viên cấm nôn 10 phút. Ngựa tre là đại móng heo bị quản lý viên cấm nôn 10 phút. Mạc Bạch, đi, hai ngươi dừng ở đây đi. Cái này đàn không phải cho các ngươi dùng để cãi nhau. Mà còn các ngươi làm ồn xé trời, cũng không giành được người nam nhân kia. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân thích nhất kem dâu tây. Và, chó quản lý tới thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm nôn 1 giờ. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất. Là nên cờ ơ mở thoáng cái. Người ta hai người tại lẫn nhau hận, cái này không có liêm sỉ ra hỏa không khuyên can coi như, còn khiêu khích người ta đánh. Kuzo Saki Ichigo, nữ hài tử cãi nhau thật là khủng bố Esgen Sasuke, phải không so với ta còn kinh khủng Kuzo Saki Ichigo. Ngươi có thể im miệng sao? Ta có thể coi ngươi không tồn tại Esgen Sasuke, rất không cam tâm đi. Rõ ràng chán ghét ra hỏa ngay ta y trước mắt mình. Lại không thể làm gì. Vì chính mình nhỏ bé mà cảm thấy vô lực sao? Ngươi không muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Mạc Bạch, ngươi cũng là đủ đàn viên vô pháp lẫn nhau tổn thương. Hắn coi như có thể vô hạn sử dụng cuối cùng Nguyệt Nha Thiên Trùng cũng làm không xong ngươi. Dừng ở đây đi. Esgen Sasuke, ta phía trước không có dừng ở đây. Ta không thích bất kỳ mưu toan bao trùm với ta thượng nhân. Esgen Sasuke bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Enzo gào Mạc Bạch. Ta đã làm tốt xuyên việt thế giới chuẩn bị. Nhưng là, lúc trước đồng đội lại không tìm về được. Phía sau thêm hai cái tàn niệm biểu tình. Mạc Bạch, đừng hoảng hốt, ngươi đi coi như là một người cũng muốn cố gắng toàn trường dù sao. Ngươi nhưng là phải trở thành cốt ngạo thiên nam nhân á en dù ổ gạo, con dẹp san. Ngươi nói, chúng ta có cơ hội cùng một chỗ sao ngọa tạo. Cái này sáng tạo Mạc Bạch cả người ngẩn ra, nếu như dựa theo cái này đàn đẳng cấp phát triển tiếp. Có lẽ không lâu đem tới đàn công năng thật là có cơ hội mở ra xuyên việt thế giới. Nếu là nói như vậy, cũng rất rất tốt nha. Còn nữa, ta muốn đổi đàn danh thiếp. Sau đó gọi ta Mạc Bạch đi. Con dẹp cái gì, quá kỳ quái. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, xuyên việt thế giới loại chuyện đó cũng có thể làm được Mạc Bạch, hơn phân nửa là có thể. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, như vậy ta có thể không thể các người. Giúp ta một chút tỷ tỷ đại nhân thấy phía bên kia đa nhờ ra văn tự, Mạc Bạch trong lúc nhất thời cũng rất là xúc cảm. Nếu như có thể, hắn sẽ hướng Mỹ xả ca Mỹ cổ tỏ đưa ra trợ giúp tay, đối kháng toàn bộ ạ cả đệ mì City hắc ám sao câu trả lời, hiển nhiên đã hiểu rõ. Mạc Bạch, trong lòng ngươi có khác gánh nặng. Trong đám đại lão nhiều như vậy, nếu quả thật mở ra xuyên Việt công năng, trợ giúp tỷ tỷ ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao mọi người là đồng bạn A vừa nói chuyện sau khi, Mạc Bạch tiên lặng mở ra S-Zen cấm luôn. Lấy tình huống bây giờ, có thể tạo được tuyệt đối chiến lực cũng liền người này. Ân, tạm thời muốn dụ dỗ hắn một chút. S-Zen sao su kè, Đông Phương Bạch, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn đi các ngươi bên kia thế giới nhìn một chút. Chỗ này của ta, rất nhàm chán. Mạc Bạch, a ha ha ha. Đông Phương tỷ tỷ muốn tới nói khẳng định hoan nghênh a, ngon lành đồ ăn thức uống chuẩn bị lời no y, nếu không phải ngươi ngày hôm qua cho phát hồng bao, ta hiện tại sợ rằng đều lành lạnh. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, thế nào cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, tình huống gì en dù ổ gạo, Mạc Bạch San gặp phải nguy hiểm sao? Đông Phương Bạch, trực tiếp phát ký ức đi ra cho ta nhìn xem một chút. Mạc Bạch cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem ký ức đăng lên. Qua không tới 10 giây sau đó. Đông Phương Bạch, không việc gì liền tốt. Esgen Sasuke, phía bên kia mục tiêu cũng không phải ngươi. Mạc Bạch, vì cái gì ta không phải tiểu học sinh, cái bóng đen kia. Ánh mắt góc một mực nhìn chằm chằm nữ nhân vị trí, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem nữ nhân kia đưa vào chỗ chết.